Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, ngươi kỵ ta. Lại một lần, Bakugou Kasuki thở hổn hển, sắc mặt dữ tợn nhìn chằm chằm Sifong cùng Izuku Midoriya. Đáng ghét a, mỗi lần đều là như vậy. Hắn như vậy nỗ lực, như vậy liều mạng nhưng không có đạt đến kết quả hắn muốn. Sifong thực lực vốn là rất mạnh, điều này cũng làm cho quên đi. Chính là liền Deku đều đạt đến ở hắn phía trước, tuy rằng Deku dùng chút thủ đoạn, nhưng vẫn là thành công. Làm sao luôn có người che ở hắn Bakugou Kasuki phía trước đây? Soto Todoroki đến không có Bakugou Kasuki như thế cực đoan. Hắn liếc nhìn Sifong cùng Izuku Midoriya sau xoay người rời đi. Izuku Sao-kun, người thật là lợi hại. Ochako Uraraka hưng phấn hướng Izuku Midoriya đi tới. A, Uraraka bạn học. Izuku Midoriya hơi kinh ngạc, lại đạt được thứ hai. Thật là lợi hại a. Ochako Uraraka hai tay nắm tay để ở trước ngực nói rằng, thực sự là ước ao ghen tị nha. Không có rồi, Izuku Midoriya chịu đến Ochako Uraraka khen. Nhất thời sắc mặt chiều đỏ lên, chỉ là số may thôi. So với Sifong Sao-kun tới nói ta còn kém xa lắm. Ochako Uraraka ánh mắt nhìn về phía đứng ở giữa sân Sifong, vẻ mặt có chút phức tạp nói rằng, Izuku Sao-kun, ta luôn cảm giác Sifong bạn học cùng chúng ta không phải một thế giới. Hắn Kosei quá mạnh mẽ, thật không biết hình dung như thế nào. Izuku Midoriya run lên trong lòng. Hắn cũng nghĩ tới những vấn đề này. Hiện tại Ochako Uraraka nói ra, hắn còn thật sự có chút tán thành. Sifong Sao-kun người như vậy luôn cảm giác có chút mịt mờ, khả năng Sifong Sao-kun thực lực đã vượt qua chúng ta quá nhiều đi. Bằng vào chúng ta mới sẽ nghĩ ra những vấn đề này. Izuku Midoriya gật gật đầu nói rằng, lúc này Momo Yaoyozu từ trong đường nối đi ra, rất là uể oải nói rằng, không nên là như vậy. Ở Momo Yaoyozu sau lưng, Minoru Mineta lợi dụng trên đầu màu tím siêu dính tính, chặt chẽ vững vàng dính vào Momo Yaoyozu trên lưng, u hống một mũi tên hạ hai chim. Ta quả nhiên là thiên tài, tuy rằng trên đầu đang chảy máu. Minoru Mineta vẫn như cũ chìm đắm ở mỹ hảo ở trong. Có thể cùng Momo Yaoyorozu dính chung một chỗ là chuyện hạnh phúc dường nào a. Momo Yaoyorozu không còn chút sức lực nào, nghiêng đầu lại, suy yếu mắng, vô liêm sỉ hạ lưu. Một lớp thi đấu khu, cái thứ nhất hạng mục cuối cùng cũng coi như là kết thúc đây. Midnight mỉm cười nói, như vậy, tới xem một chút kết quả cuối cùng đi. Người thứ nhất A Tổ Sifong, hai tên A Tổ Izuku Midoriya, người thứ ba A Tổ Soto Todoroki, người thứ bốn A Tổ Bakugou Kasuki, người thứ năm B Tổ Ibara Shiozaki, người thứ sáu B Tổ Cốt Bạt Nhu Tạo, người thứ bảy A Tổ Tenia Ida, người thứ tám A Tổ Tokoyami Fumikik, người thứ 9 A Tổ Eiziro Kirishima, người thứ 10 A Tổ Sero Hanta. Thông qua cuộc thi dự tuyển chính là trước 43 tên. Cứ việc có chút tiếc nuối, nhưng bị đào thải bạn học cũng không cần chán ngán thất vọng. Trường học còn cho các ngươi chuẩn bị cái khác biểu diễn chính mình sân khấu. Midnight liếm môi một cái, đón lấy rốt cục muốn đi vào chính thi đấu. Bắt đầu từ bây giờ, các truyền thông cũng đem cho các ngươi biểu hiện mà điên cuồng. Cố gắng biểu hiện đi, được rồi. Thứ hai hạng mục, tuy rằng ta đã sớm biết, nhưng vẫn là bán cái nút. Đến tột cùng là cái gì đây? Midnight roi trong tay dơ dơ. Trên màn ảnh nhanh chóng chuyển động, trận đầu cuộc thi dự tuyển đã kết thúc. Còn lại 43 tên học sinh ở lễ hội thể thao trong sân chờ đợi cuộc kế tiếp thi đấu. Đối với bọn hắn mà nói, thực lực của tự thân rất là trọng yếu, nhưng hiện nay ép ở tại bọn hắn phía trước một ngọn núi lớn. Sifong, đối thủ này làm bọn họ khó có thể yên ổn. Từ vòng thứ nhất cuộc thi dự tuyển thời điểm, cái kia lười nhác ở vị cuối cùng người, bỗng nhiên bạo phát dưới lại có như thế vượt xa người thường thực lực. Trực tiếp thu được người thứ nhất, so với cử đi học sinh mạnh hơn khán giả trên đài Endeavor lông mày thoáng nhíu một hồi. Cái này gọi Si Phong học sinh cùng con trai của hắn Todoroki là một cái lớp học. Thế nhưng từ trước mắt triển hiện ra thực lực đến xem, khả năng so với Todoroki mạnh hơn một ít, thế nhưng vậy thì như thế nào? Con trai của hắn nhưng là kế thừa hắn mạnh mẽ huyết thống. Chỉ có điều bởi vì sự kiện kia mà không cần một cái khác cô xê thôi. Hừ, Si Phong sao? Endeavor hừ một tiếng. Todoroki tuyệt đối sẽ đánh bại ngươi, tiếng nói vừa dứt. Chính là nó, Midnight lấy tay chỉ một cái màn hình, mặt trên biểu hiện ba chữ lớn, cưỡi ngựa chiến. Si Phong cười hì hì, cưỡi ngựa chiến mà, yêu cầu người dự thi tự do kết thành 2-4 người đội ngũ đến tạo thành ngựa, quy tắc cùng với bình thường chơi cưỡi ngựa chiến cơ bản tương đồng, khác biệt duy nhất chính là ở mỗi vị dự thi tuyển thủ đều sẽ được ban cho ta. Cùng trước hạng mục bên trong đạt được thứ tự đối ứng với nhau điểm như vậy tới nói, Si Phong chính là đối tượng đả kích. Vốn là cái này đối tượng đả kích là Midoriya lão đệ. Nhưng làm sao hắn đoạt Midoriya lão đệ danh tiếng? Vì lẽ đó cái này nồi liền do hắn đến gánh đi, có thể cho Midoriya lão đệ chia sẻ một chút áp lực. Cũng là tốt 10 triệu điểm, ở Si Phong trên người vẫn là có thể bảo vệ. Hiện tại muốn cân nhắc chính là tìm ai làm đội bạn, hầu như tất cả mọi người đều nhìn về Si Phong. Nhưng đại đa số người trong mắt đều tràn ngập lo lắng. Này 10 triệu điểm là không dễ kiếm lấy, làm không cẩn thận còn có thể bị phản đoạt lấy đi, nhưng nếu như thành công, sẽ trong nháy mắt biến thành số 1. Cho tới coi như đối với Si Phong cảm giác được vướng tay chân học sinh, cũng đều tỏa ra đấu trí, muốn tranh thủ. Lúc này đại gia cũng bắt đầu ở đây bên trong tìm kiếm đồng bọn của chính mình, cũng chính là chiến mã cùng nài ngựa. Si Phong ở trong đám người quét một vòng, sau đó ánh mắt sáng ngời chạy tới, ngạch, cái kia, có hứng thú hợp tác mà. Si Phong cười hì hì hỏi Momo Yaoyorozu, trên mặt không nhìn ra là vẻ mặt gì. Chỉ chính mình, ta sao? Đúng vậy, không phải vậy ngươi cho rằng ta sẽ cùng ai nói chuyện? Si Phong cười hì hì. Lấy thực lực của hắn căn bản không lấy cái gì 2 con ngựa 3 con ngựa. 2 người liền được rồi. Một người làm ngựa, một người phụ trách cướp, ai? Momo Yaoyorozu hơi đỏ mặt nói rằng. Ý của ngươi là, để ta làm ngựa? Si Phong lúc này xua tay nói rằng, không phải, không phải, ta làm ngựa, ngươi kỵ ta, làm sao có khả năng là ta kỵ ngươi đây? Nói rằng mấy chữ cuối cùng, Si Phong mặt cũng đỏ lên. Chuyện này đối với lời rất oa, nhưng là, nếu như cùng ngươi tổ đội nơi này nhiều người như vậy, Momo Yaoyorozu một câu lời còn chưa nói hết liền bị Si Phong đánh gãy. Sợ cái gì, thực lực của ta ngươi còn không biết sao? Theo ta ăn ngon uống say, bảo đảm không có chuyện gì. Momo Yaoyorozu luôn mãi do dự một chút, gật đầu nói, được rồi Si Phong sao cun, ta tin tưởng ngươi. Kỳ thực Momo Yaoyorozu trong lòng cũng là có chút khát vọng, Si Phong thực lực mạnh như vậy, nếu như vẫn thủ đến cuối cùng lời như vậy, hắn thứ tự cũng sẽ bị xếp tới rất cao vị trí. Cứ như vậy liền không cần lo lắng trước mắt, chỉ cần Si Phong có thể kiên trì đến kết thúc, vậy thì hoàn toàn thắng lợi. Đáng ghét a ngươi tên sắc lang này. Minoru Mineta con ngươi đều muốn tuôn ra đến rồi. Si Phong lại vào lúc này dám đối với Momo Yaoyorozu ra tay. Hơn nữa hai người còn muốn phát sinh như thế thân mật tiếp xúc. Nghĩ tới đây hắn suýt chút nữa một ngụm máu phun ra. Quá thất bại, Si Phong trong lòng đắc ý a. Cũng không biết Momo Yaoyorozu nặng bao nhiêu. Dù sao nàng phải tùy thời ăn đồ ăn bảo đảm sung túc mỡ, mới có thể sáng tạo ra thứ mạnh mẽ đến.